Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, gặp khó khăn. Vũ hội trước khi bắt đầu, đã sớm có người tới ý đồ với Khổng Hư Pi giao dịch. Bởi vì Khổng Hư đã không có trưởng bối, không có biện pháp quanh co, chỉ có thể trực tiếp tìm Khổng Hư hoặc là Plim. Khó tin cậy nhất là Thước Đức Long Đế Quốc. Nói riêng về lãnh thổ diện tích, nó là 6 đại đế quốc trung lão đại, đi đến 411 vạn cây số vuông, sắp tới nửa địa cầu Trung Quốc. Thước Đức Long nhân một mực lấy nhân loại thủ lĩnh tự cho mình là. Vấn đề là Thước Đức Long lãnh thổ cũng là kém cỏi nhất. Vượt qua 3/4 lãnh thổ là chim không ỉa phân hoang mạc. Còn phải với Thán Tức Chi Tường liền tại một khối. Trong truyền thuyết, chính là năm đó hủy diệt giả đã tới. Này mới khiến những thứ kia lãnh thổ toàn bộ không có một ngọn cỏ. Hủy diệt giả một khi đột phá nhân loại phòng tuyến. Thứ nhất diệt chính là Thước Đức Long. Trong lịch sử cũng xác thực như thế. Hủy diệt giả đánh tới. Thước Đức Long ở trong vòng nửa tháng liền di rồi. Đừng nói bình dân, liền quân đội đều không triệt hạ tới bao nhiêu. Thước Đức Long hoàng đế duy nhất đối kháng một chuyện chính là đóng lại vị diện bình chướng. Phá vỡ rồi số lớn hư không chi thạch, bởi vì chế tạo ra lỗ đen, nhiễu loạn không gian ổn định, cho hậu nhân loại vị diện tranh thủ hơn nửa tháng. Có thể bây giờ Khổng Hư thời gian này điểm. Khoảng cách Thước Đức Long phát nhai còn có thời gian tương đối dài a. Thứ nhất tìm tới Khổng Hư Thước Đức Long nhất phương. Bọn họ nội dung nói chuyện trên căn bản phiên dịch thành Trung Quốc văn chi sau. Đại khái chính là cái này họa phong vòng thứ nhất tiếp xúc. Gia đình nhà gái, ngươi có nhà ở xe tiền giấy sao? Xuyên Việt Nam, không có nhà, có địa 300,000 cây số vuông. Không xe, nhị thủ ma đảo chiến hạm chừng 100 chiếc, thuyền hàng một nhóm, không có tiền, lương thực một đống lớn. Cái này có thể sao? Gia đình nhà gái, có thể, chớ đem nhà ta khuê nữ làm nhân. Dùng sức thảo, đợt thứ hai tiếp xúc, nào đó một cái công chúa thiếp thân người hầu gái ra sân. Đại khái là theo như ép kiện tiến vào xe tăng cái loại này. Phách lối người hầu gái nhất hào, nhà ta công chúa nhưng là vô cùng cao quý. Cưới được nàng là ngươi may mắn, nhớ sau khi cưới lập tức đem hư không vương quốc sở có địa khế toàn bộ viết lên công chúa tên. Sinh ra hài tử muốn với họ mẹ, xuyên Việt Nam, ta liền đô la A còng thăng, phần trăm thăng A còng đô la, Long Môn thô tục, rồi... Người nhà thằng A còng đô la nạm kim cương à, nạm kim cương cũng không đáng giá nhiều như vậy được rồi. Có tin ta hay không buông lời đi ra ngoài, ở quốc nội là 1 triệu tân nương đuổi ngược ký, người hầu gái nhất hào, Thước Đức Long đế đô một vòng bên trong nhà sang trọng sinh ra được nữ nhân chính là đáng tiền như. Vậy, xuyên Việt Nam, người tự mình chơi bóng đi đi, cáo từ. Sau đó vòng thứ nhất đặc sứ tới, mới vừa rồi tên phế vật kia người hầu gái không có kiến thức. Đã để cho nàng cuốn xéo rồi, nàng nói không tính là, Khổng Hư mắt trợn trắng, than bùn, một cái vai phản diện một cái vai phản diện. Cái này thì muốn cho ta đi vào khuôn khổ, khỏi phải nghĩ đến, nhà thứ hai tới Mai Nhĩ Tư Đế Quốc liền thực tế rất nhiều tổng kết lại liền một câu nói ngươi nha. Cho ta ở rể, khác điều kiện gì đều dễ nói. Kết quả đương nhiên là nói tan rã trong không vui. Thứ ba ra vốn là Taurus, Alicia lập công. Cái này trước công chúa điện hạ trực tiếp chặn cửa. Đem nhà mình sứ giả ngăn cản trở về. Còn lại hai nhà bên trong Willier rất quỷ dị. Sẽ tới cái sứ giả. Đi rồi điện nói một tràng. Lấy vô cùng chắc chắc giọng nói. Khổng Hư nhất định sẽ quỳ bọn họ đại công chúa điện hạ dưới gấu quần. Cái gì quá mức cái gì cũng không nói. Liền mang theo thần bí khó lường nụ cười đi nha. Duy chỉ có rap tương đối bình thường một chút. Hoàng đế thông qua Plim truyền lời. Grab hoàng đô bên trong Plim phủ đệ. Bây giờ là hư không vương quốc lãnh sự quán. Bên trong thư phòng, Grab chỉ hy vọng thật có thể thông ra. Sau đó lập trường chính trị làm hết sức nhất trí. Sau đó nhìn ngươi cùng Saina nói thành như thế nào. Nếu như ngươi chân giác được không thích hợp, cũng không miễn cưỡng. Plim vừa nói, một bên ý đồ ngăn cản khổng hư công kích. Ta xem ngươi liền rất hợp thích. Đừng đùa, trừ phi xảy ra chuyện lớn gì. Hư không vương quốc rất khó tấn thăng làm đế quốc. Vương quốc yêu cầu một cái núi dựa. Tấn thăng cũng cần rất nhiều đời người cố gắng cùng. Kỳ ngộ, Lim coi như lấy hư không lực từng cường hóa. Ở đâu là khổng hư cái này bạc kim cấp cường giả đối thủ. Mấy cái liền nhuyễn đảo bị thả lật. Lim căn bản là không có cách chống đỡ long thương. Sau một giờ, Saina công chúa đi tới hậu hoa viên gia nhập tiệc trà. Nàng đầu tiên là một cái sách chéo quần không thể kén chọn thục nữ lễ. Bệ hạ, lần đầu gặp mặt, ta là Saina Saurabh, ca ngợi ngươi mỹ lệ. Ta là khổng hư, khổng hư thích hợp là một hôn tay lễ. Chỉ là vốn làm người trung gian Plim không biết trách, dĩ nhiên không dậy nổi. Liền ngồi ở chỗ đó đỏ ngầu mặt, cúi đầu, cũng không dám nhìn mình ngày xưa tiểu muội muội. Saina sửng sốt một chút, sau đó đem ánh mắt đầu đến cách đó không xa lấy đứng gác Alicia trên mặt. Alicia hơi lộ ra lúng túng mặt đỏ lên, lập tức sừng sộ lên. Saina lại hiểu, nàng vô cùng đại độ địa để cho người hầu đem chính mình cái ghế đặt ở Plim bên cạnh. Nàng cứ như vậy hướng về phía Plim cười một cái, cầm Plim tay nhỏ mờ u bàn tay. Vừa hướng khổng hư nhoẻn miệng cười. Ta cũng biết Plim tỉ tỉ với bệ hạ rất lâu không thấy. Nhưng các ngươi ngọt như vậy mật. Để cho ta có chút nhỏ đố kỵ nha. Thu đông lúc tiết hạ trưa ánh mặt trời. Ấm áp địa vẩy vào nàng sán lạn tóc dài màu vàng kim bên trên. Dâng lên một trận mê người kim sắc vầng sáng. Nói là ăn vặt giấm mà nói. Khổng hư lại không ở trên người nàng cảm ứng được tên là ghen tị. Bảy tội lớn, coi như đối cảm tình năng lượng phi thường nhạy cảm hư không người. Khổng hư có thể khẳng định, đó lại là hâm mộ. Không khỏi, khổng hư nhìn vị công chúa này có chút thuận mắt. Saina một phen, để cho ra mặt mỏng Plim cơ hồ đem đầu nhỏ dưa cũng chôn vào chính mình trong hạp cốc đi. Lộ ra lỗ tai giống như lửa đốt đỏ như vậy. Saina cười một tiếng, quay đầu hướng về phía khổng hư. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta từ nhỏ đã thích đi theo Alicia tỷ tỷ và Plim tỷ tỷ phía sau cái mông truyền. Là các nàng tiểu người hầu đây. Các nàng vẫn là ta thần tượng. Cho nên ta theo đến học kiếm thuật. Có một chút thành tựu. Vẽ một chút tranh minh họa. Âm nhạc các loại nghệ thuật đều có xem qua. Gần đây nghe Plim tỷ tỷ khuyên. Bắt đầu nghiên cứu hư không vương quốc nội chính hệ thống. Ôi, đây cũng là lợi hại. Ngươi nói xem, hư không bây giờ vương quốc thiếu nhất là cái gì? Vũ khí sinh sản, khổng hư với Saina nói sơ lược. Chưa nói tới biết bao đi sâu vào dài. Nhưng khổng hư hiểu được. Vị này Saina công chúa bản tính thật không tệ, không có quá mức mãnh liệt ý thức bản thân, nguyện ý vì một nửa kia vô điều kiện thay đổi chính mình. Coi như là công chúa chính giữa tính cách tốt nhất kia một loại. Phải biết hoàng tộc thường thường sẽ lấy hai loại phương thức bồi dưỡng nữ tử. Một loại là chính trị tiền đặt cuộc, loại này nữ tử sẽ từ nhỏ bị tẩy não, một lòng hướng nhà mẹ đẻ. Bất cứ chuyện gì cũng lấy nhà mẹ đẻ là thứ nhất suy nghĩ điểm xuất phát. Một loại khác là cái gì cũng không biết. Thuần túy đưa qua làm vật biểu tượng. Đương nhiên còn có tình huống đặc biệt. Tỷ như không có con trai. Bị buộc đem nữ tử khi người đàn ông tới bồi dưỡng loại thứ ba. Saina gần như loại thứ hai. Chỉ bất quá Grab hoàng đế hiển nhiên rất sủng ái nữ nhi này. Tùy theo nàng tự do học tập. Mấu chốt là Saina với Khổng Hư bên người Alicia cùng Plim quan hệ đều rất tốt. Coi như nàng gả tới làm chính thê, cũng sẽ không lấn áp các nàng. Đây coi như là không có khe tiếp vào. Nếu Khổng Hư là không phải người xuyên Việt, hắn đụng phải loại tình huống này hắn cũng nhất định sẽ chọn Saina. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.